Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 199 săn giết rừng rậm 10. Chương 199 săn giết rừng rậm 10 này đai lưng là thượng phẩm phòng ngự đạo cụ. Tuy rằng không có cực phẩm phòng ngự đạo cụ như vậy hảo, nhưng nó là có thể phòng ngự Gatling công kích. Tóc ngắn nữ nhân rất là đắc ý mà giơ lên chính mình tay trái, lộ ra trên cổ tay cột lấy khăn lụa thượng mang theo đồng dạng ám văn. Đây là một cái khác chủng loại thượng phẩm phòng ngự đạo cụ, tuy rằng ngươi có cực phẩm phòng ngự đạo cụ, chúng ta không thể thương đến ngươi, nhưng ngươi bằng Gatling cũng thương không đến chúng ta. Tóc ngắn nữ nhân không chút khách khí mà uy hiếp nói, huống chi chúng ta có hai người, liền tính là đoạt, chúng ta cướp được đầu người phần thắng cũng cao một ít. Triệu Lỗi ngoặc kép, cảm giác chính mình giống cái đáng thương tiểu bạch thử, không chỉ có không chỗ nhưng trốn, lại còn có phải bị các loại thợ săn tranh đoạt xé nát, thật đáng sợ a. Hắn ở trong lòng để n cộng một thứ. Hối hận lúc ấy đầu óc vừa kéo thiêu một khối khăn tay, nam nhân sắc mặt âm trầm một mảnh, hắn hận nhất bị người uy hiếp. Suy nghĩ hai giây, hắn đột nhiên nói, có bản lĩnh các ngươi liền từ ta trong tay đoạt người của hắn đầu thử xem. Chỉ cần không phải hắn giết Triệu Lỗi, hắn liền sẽ không trở thành cái thứ hai săn giết treo giải thưởng đối tượng. Chờ kia hai người giải quyết Triệu Lỗi, vừa lúc còn có thể nghiệm chứng một chút Triệu Lỗi lý do thoái thác là thật là giả. Liền ở nam nhân trong lòng tưởng hảo kế hoạch thời điểm, lại có vài vị người chơi từ bất đồng phương hướng xông ra. Nam nhân nhíu mày, người càng nhiều, tình huống ngược lại càng phức tạp. Hơn nữa Triệu Lỗi rất có thể vì bảo mệnh chủ động đem khăn tay sự tình nói ra, hắn lại không thể trực tiếp giết Triệu Lỗi bịt mồm, kia còn không bằng sấn cơ hội này rời đi, đi tìm cái thứ hai vật phẩm. Nam nhân quyết định chủ ý, đang chuẩn bị lui lại, đỉnh đầu trên cây đột nhiên vang lên một thanh âm, vang lên lượng cô tương đương. Thanh âm tuy rằng không tính rất lớn, nhưng tại như vậy an tĩnh bầu không khí đã cũng đủ khiến cho mọi người chú ý. Hạ Tịch bị chính mình trong túi thét chói tai gà đột nhiên phát ra thanh âm hoảng sợ, nàng vội vàng duỗi tay che lại thét chói tai gà. Các người chơi sôi nổi phòng bị mà ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Nguyên phương hướng, tươi tốt lá cây che đậy hạ bọn họ nhìn không tới bất cứ thứ gì. Thét chói tai gà thanh âm từ Hạ Tịch đầu ngón tay lậu ra tới, cô tương đương khoảng cách mục tiêu 1000m, cô tương đương. Hạ Tịch ngoặc kép, ngoạ tao, này ngoạn ý không chỉ có sẽ kêu, còn mẹ nó nói chuyện. Nếu là chỉ là kêu nói, phía dưới người khả năng còn tưởng rằng là chỉ bồ câu linh tinh, còn có thể lừa dối qua đi. Này vừa nói lời nói, ngốc tử đều biết không phải cái gì bình thường đồ vật. Triệu Lỗi nắm chuẩn thời cơ, đột nhiên đứng lên hướng phía sau chạy, nơi đó còn không có người chơi xuất hiện chặn đường. Hiện tại đại gia lực chú ý đều ở trên cây, đây là hắn tốt nhất chạy trốn cơ hội. Triệu Lỗi động tác lập tức khiến cho vài cái người chơi chú ý. Bọn họ chạy nhanh lấy thương xạ kích, sợ sai mất đoạt đầu người cơ hội. Đáng tiếc ở đây không có một cái là bách phát bách trúng tay súng thiện xạ. Triệu Lỗi lại tương đương cơ trí mà đi nổi lên S hình lộ tuyến. Trong lúc nhất thời lại là lông tóc không tổn hao gì mà chạy ra một trường giai đoạn. Các người chơi tức khắc không quan tâm mà hướng tới Triệu Lỗi đuổi theo. Cơ hồ không ai lại quan tâm trên cây vì cái gì sẽ đột nhiên phát ra như vậy kỳ quái thanh âm. Duy độc cái kia mang theo ngọc bích nhẫn nam nhân không có rời đi. Hắn nhìn chằm chằm trên cây nhìn vài giây, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng hắn cuối cùng cái gì cũng chưa làm. Xoay người hướng tới cùng Triệu Lỗi chạy trốn tương phản phương hướng chạy tới. Hạ Tịch vỗ cánh chạy nhanh bay ra đi một khoảng cách, trong túi thét chói tai gà hoàn toàn an tĩnh lại, không có lại phát ra nửa điểm thanh âm. Hiển nhiên nàng vừa mới tùy tiện lựa chọn phương hướng là khoảng cách chính mình săn giết mục tiêu xa hơn. Tấu chương xong, hết chương.